Chương 688, không sợ hãi. Canh thứ nhất len ken sân so tài nêu lên, Hàn Quốc người chơi Nguyệt Chi Mị sử dụng thánh linh ý chí kỹ năng, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng tốc độ để thăng 30%, chịu đòn đoa nở tính để thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 1 phút chứng kiến kỹ năng này. Băng Vũ Vô Ưu nụ cười nhạt nhòa, Nguyệt Chi Mị chắc là mới vọt tới 3 chuyển, còn chưa kịp đốt kỹ năng độ thuần thủ của nàng thánh linh ý chí, vẫn chỉ là cao cấp mà thôi. Ta không khỏi sững sờ, băng băng, chẳng lẽ nói ngươi kỹ năng này đã ử, ta đã đốt tới đặc biệt cấp cho. Băng Vũ Vô Ưu cười nhạt, ngâm sướng tốc độ, chịu đòn đoan ở, đều thêm 40%. Vậy ngươi trận đấu dùng sao còn không có, cái này kỹ năng muốn tặng cho Lòng Chi Ảnh. Băng Vũ Vô Ưu nháy mắt một cái, ánh mắt lấp lóe, đủ cơ trí. Ma vốn là yêu chắc là không có trạng thái kỹ năng, chỉ là lặng lặng đứng ở tại chỗ. Trong tay một bả trường kiếm màu xanh đã rút ra, không nói câu nào, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm đối diện Thánh Linh Mục Sư. Rất nhanh, trận đấu đọc xong một giây sau cùng cũng ở đây nhất khắc, ma vốn là yêu trường kiếm trong tay lấy cực nhanh tốc độ, viễn trình hướng phía Nguyệt Chi Mị phương hướng liên tục điểm đâm, chỉ thấy từng chùm thanh sắc quang mang từ trường kiếm trung nhanh chóng buôn tập đi ra, lấy lưu tinh cản nguyệt tốc độ xông về Nguyệt Chi Mị trước ngực diệt hồn đâm liên tục kỹ năng này ra chiêu tốc độ thật nhanh. Nguyệt Chi Mị vừa định nâng tay lên phóng thích kỹ năng, lại bị kiếm mang đâm tới hai tay. Hai tay hàng loạt co quắp, căn bản là không dơ nổi xem ra, kỹ năng này ở Thánh Linh ý chí trước mặt, như cũ phát huy ra to lớn cắt đứt tác dụng 12720210278711012 năm 1474 năm tháng 1 năm 2012 1278 bốn tốc độ như vậy tổng cộng toát ra không dưới 10 cái. Mà ma vốn là yêu cũng không phải là chạm thung thức phóng thích kỹ năng, mà là tại thả ra trong nháy mắt đã nhảy lên, thân vi hướng phía Nguyệt Chi Mị phương hướng thẳng tiến. Nguyệt Chi Mị trong lúc nhất thời rối loạn cách thức, đến khi diệt hồn điểm đâm kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, nàng như cũ theo bản năng tại trái phải xê dịch hơn nữa. Ta cũng nhìn thấu Nguyệt Chi Mị một ít tỉ mỉ, HP của nàng cũng không tính nhiều, 10 lần công kích sau đó, cột máu đã rớt phân nửa, mà của nàng giáp trụ ở đồ phòng ngự bảng cũng là có hạng, cũng là một bộ 145 cấp phó bản bạch kim trang bị. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là cùng vô căn cứ sáo trang thuộc tính không sai biệt lắm trí năng hình trang bị. Sở dĩ HP của nàng ít như vậy, có thể là bởi vì nàng là tinh khiết trí lực thêm điểm. Thế nhưng, Thánh Linh Mục Sư tinh khiết trí lực thêm điểm thực sự rất thuần khiết sao no, chẳng những không phải tinh khiết, hơn nữa rất ngu rất nhanh. Ma vốn là yêu liền cho chúng ta chứng thực điểm này, hắn đã xuất hiện ở Nguyệt Chi Mị phía sau, trường kiếm trong tay ngang vén lên, quát khẽ một tiếng, diệt hồn chém trường kiếm trong tay vạch ra một đạo sắc bén quang mang, ngang chặt chém ở tại Nguyệt Chi Mị trên cổ 178485 nhược điểm công kích. Nguyệt Chi Mị kinh ngạc đứng ở tại chỗ, hai mắt không linh nhìn tiền phương, xinh đẹp, bị người tinh tế quá không biết bao nhiêu lần đầu lâu từ từ chạy xuống ở trên mặt đất. Tiên huyết thì tại một giây sau, chậm rãi từ cổ của nàng chỗ cuồng phún đi ra. Ma vốn là yêu chứng kiến cảnh tượng này, lập tức nghiêng đầu qua, nhắm hai mắt lại, chắp hai tay, cực kỳ thành tín đọc Phật ngữ. Toàn bộ Sydney âm nhạc đại sảnh một mảnh tĩnh lặng, không ai nói, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm màn hình đờ ra. Quá nhanh, hoàn toàn chính xác quá nhanh, hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu, Hàn Quốc khu thủ tịch mục sư liền phơi thây trên đài. Ma vốn là yêu rất nhanh tháo xuống quang cảm kính mắt, hướng về phía đối diện Nguyệt Chi Mị hơi cúi cùng, mà Nguyệt Chi Mị căn bản cũng không cảm kích, khẽ hừ một tiếng về sau liền kết quả, trong lúc nhất thời làm cho tràng diện trở nên càng thêm quặng cuẽ. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người là, Nhất Lộ Phong Trần đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía ma vốn là yêu vỗ tay, đáng đánh trong lúc nhất thời, phi phàm người chơi tất cả đều vô giúp vui không chê nhiều người, mỗi một người đều đứng lên. Đầy cõi lòng tôn kính vì cái này Thái Lan người chơi vỗ tay rất nhanh, những thứ khác ở đây khán giả cũng nhận được cổ vũ, đứng dậy, vì cái này Thái Lan người chơi vỗ tay, trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm di chuyển. Ma vốn là yêu phi thường hưởng thụ, hướng phía hướng chúng ta liên tục cúi cùng, hạ sân khấu thời điểm, càng là cùng một cái phiên dịch bộ dáng người đi về phía chúng ta, đi tới Nhất Lộ Phong Trần bên người, thành tín chắp hai tay, nói chuỗi dài tiếng Thái. Lúc này, bên người hắn phiên dịch rất mau đưa những lời này hiện trường dịch thành tiếng Hoa, cảm ơn ngài, tung cửa bằng hữu, cảm tạ ngài không ngại ta giới tính, cho ta ủng hộ, ta muốn mạo muội hỏi một câu, là nguyên nhân gì làm cho ngài đứng lên đâu? Nhất Lộ Phong Trần gãi đầu một cái, nói một câu để cho ta nghĩ đại cổ lưu cốt hán, ta cũng là trong chốc lát kích động. Cái này phiên dịch nhất thời bối rối, một đôi mắt nhìn Phi Phàm các người chơi, nỗ lực muốn tìm một cái càng biết người nói chuyện. Hết cách rồi, lúc này ta cũng chỉ có thể thay mình huynh đệ ra mặt. Ta đứng lên, đi tới ma vốn là yêu trước mặt, chủ động đưa tay ra, xin chào, ta là Sệ Vở Chi Na Phi Phàm quân đoàn phó quân đoàn trưởng không phải bình thường, tên thật La Tử Phi, thật hân hạnh gặp ngươi. Huynh đệ của ta Nhất Lộ Phong Trần La cá tính tình người trong, không quá có thể nói, ta thay thế hắn nói cho ngươi hay. Ta muốn uốn nắn ngươi một cái quan điểm, kỳ thực, có chút người có dụng tâm khác, để ý không phải của ngươi giới tính, mà là nghề nghiệp của ngươi. Kỳ thực ở chúng ta tung cửa người chơi xem ra, bất kỳ cái gì chức nghiệp chỉ cần tồn tại, thì có hắn hợp lý tính, bất tất câu nệ ở thế tục nhãn quang. Hơn nữa, nghề nghiệp của ngươi cùng ngươi ở đây trong trò chơi biểu hiện, là không có có bất kỳ quan hệ, chúng ta làm cho này chẳng tranh tài khán giả, chỉ biết vì có thể đủ cho chúng ta bày biện ra đặc sắc tài nghệ người chơi gào thét trợ uy, vì hắn hoan hô, vừa rồi biểu hiện của ngươi, không hề nghi ngờ chinh phục mắt của chúng ta cầu. Cảm ơn ngươi. Phiên dịch chắc là đem cái này buổi nói chuyện không giữ lại chút nào dịch thẳng cho ma vốn là yêu. Cái này Thái Lan người chơi vô cùng hưởng thụ. Nắm tay của ta, nửa ngày không có giãn ra, thậm chí tâm tình đều có chút kích động. Rất nhanh lại nói một đồng nói, cảm ơn ngươi, là tiên sinh. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Thái Lan đệ nhất quân đoàn Thánh Quang quân đoàn trưởng. Ta xuất thân thấp hèn, nhưng vẫn nhiệt tình yêu thương cuộc sống của mình bản chức cùng trò chơi chức nghiệp. Vẫn luôn hy vọng có thể cùng cường đại khiêm tốn quốc gia kết thành láng giềng hòa thuận hữu hảo quan hệ, vẫn cảm thấy làm trò chơi mẫu quốc, hẳn là lấy ra nước lớn đặc hữu khí chất đến, nhưng là hôm nay, Hàn Quốc ngoạn gia biểu hiện để cho ta vô cùng thất vọng, bọn họ không xứng đáng. Chi vì trò chơi mẫu quốc, mà tung cửa người chơi, vừa rồi cho ta tiếng vỗ tay, để cho ta vô cùng kích động, ta được đến tôn trọng của các ngươi, cũng nhận được các ngươi lý giải, ở chỗ này. Ta cảm tạ các người, thành tâm hy vọng có thể cùng Phi Phàm quân đoàn ký kết hữu nghị. Ta cười cười, không có vấn đề, chúng ta kinh sợ, phi thường vinh hạnh có thể cùng Thái Lan người chơi cộng đồng tiến thối vừa nói, tay ta vung lên, đem Phỉ Nhi đưa đến trước mặt của hắn, bất quá, ta chỉ là một cái phó thủ, vị này mới là chúng ta quân đoàn trưởng. Phỉ Nhi nhìn một nhãn ma vốn là yêu, không khỏi nở nụ cười, yêu yêu. Xạ vạ di ma vốn là yêu thấy Phỉ Nhi thời điểm cũng là sửng sờ, rất mau đưa nàng ôm chặt lấy, hai người lẫn nhau vô vô phía sau lưng, quan hệ dường như phi thường tốt. Sau đó, ma vốn là yêu tiếp lấy phiên dịch miệng nói rằng, ha ha, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn à, ngươi phó quân đoàn trưởng chắc là có quốc tế tầm mắt người, hắn nói chuyện phi thường mạnh mẽ độ, phi thường cùng ta khẩu vị. Hơn nữa ta cũng không có nghĩ đến. Ngươi thế mà lại là La tiên sinh lão đại. Phỉ Nhi cười nói, thôi đi, ngươi bớt đi, ngươi liền cùng ta giả bộ đi, lại còn mang theo phiên dịch tới, ngươi vốn là sẽ nói tiếng Trung có được hay không, mau nói đôi câu tiếng Hoa cho ta nghe nghe. Mà vốn là yêu lúc này mới nở nụ cười, dùng thuần thục tiếng phổ thông nói rằng, được à, ngươi cái này tiểu nha đầu lại đem ta vạch trần bất quá nói thật, chúng ta phải có rất thời gian dài không có liên lạc chứ ừ, không sai. Biệt lắm được có một năm, ta đều có điểm tưởng niệm nhà ngươi nuôi cái kia vài đầu bít lệ lẹ phèn. Vậy ngươi tưởng niệm không phải tưởng niệm ta làm cho ngươi thái bữa ăn càng tưởng niệm vậy các ngươi lúc rảnh rồi, cần phải tới nhà của ta làm khách ra đương nhiên được ha ha, thật cao hứng, ngày hôm nay cư nhiên có thể ở gặp ở nơi này Lao Bằng Hữu, hơn nữa Lao Bằng Hữu còn chính mình sáng lập sẽ vở China số 1 đại đoàn đội vậy sau này chúng ta cần phải chân thành hợp tác rồi cái này là tất nhiên ma vốn là yêu cùng chúng ta hàn huyên rất lâu sau đó mới rời khỏi, trước khi đi tìm Phỉ Nhi, ta và Nhất Lộ Phong Trần đều muốn phương thức liên lạc, cuối cùng muốn rất thân mật cùng Nhất Lộ Phong Trần ôm một cái, Nhất Lộ Phong Trần thằng nhãi này rất rộng rãi, chẳng những ôm nhân ra, còn dùng lực vô vô người ta phía sau lưng. Điều này làm cho ma vốn là yêu cực kỳ kích động. Chúng ta cái này tiểu đoạn, cũng để cho tổ ủy hội tận lực đem trận đấu dừng lại mấy phút. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mặc dù nói ở thánh chiến trong phiên bản, cũng không tồn tại đúng nghĩa liên minh, nhưng là khu Á Châu người phụ trách vẫn là hy vọng châu Á quốc gia có thể đạt thành một chút hợp tác, chung nhận thức, có một ít rất nhanh thức thời phát triển hướng đi. Như vậy đối với khu Á Châu sự phát triển của tương lai là phi thường mới có lợi. Cho nên, bọn họ tán thành loại này dị quốc giữa giao lưu. Thế nhưng, ở ta tâm lý, cũng cực kỳ bi quan ý thức được một việc, đó chính là làm trò chơi mẫu quốc Hàn Quốc, chắc chắn sẽ không giống như Thái Lan giống nhau, cùng chúng ta như thế hài hòa, mà di quốc đây, đừng xem di quốc đệ nhất quân đoàn trưởng huyết anh đào dường như trung hậu, trên thực tế, từ có xuyên quốc gia vong du ngày ấy, Trung Nhật giao phong một mực duy trì liên tục, chẳng bao giờ trong chăn đoa nở trò chơi này, ta có thể đánh 100% cam đoan, chúng ta cùng di quốc khu trong. Lúc đó, còn sẽ coi tranh chấp, còn có sản sinh các loại ám muội, các loại không hài hòa bất quá, ta không chỗ nào sợ, phi phạm không chỗ nào sợ, tung cửa người chơi, không sợ hại đến đây đi, làm cho lửa đạn tới mãnh liệt hơn một ít đi được rồi, ta thừa nhận ta có chút phẫn thanh. Trên màn ảnh lớn, rất mau đánh ra khỏi e tổ trận thứ 2 tranh tài đánh với thủ tràng trận đấu là đội chủ nhà mở màn chiến, đã tiến hành xong. Phô hệ bệ bình thường tung cửa 50 cấp lôi đỉnh kiếm linh vs. Mét nha Singapore 50 cấp linh động cùng tiễn thủ phỉ nhi nhất thời đứng lên, cười ha hả xốc lên và ly sách tay của chính mình nói, hắc hắc, rốt cục có thể bóp.